Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 97. Phần 97. A, không phải ngươi sao? Diệp Thanh cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá không nghĩ tới Kim giáo thụ thật là đối bọn họ thập phần hiểu biết. Liền Cửu Dạ là chuyên nghiệp tiến hạ dẫn mối đều biết. Kim giáo thụ bị nàng hỏi sửng sốt. Có chút buồn cười. Ta tuổi này không thích hợp. Bất quá, nếu ngươi có thể kêu hắn tiến vào nói. Ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ chỉ đạo một chút. Hảo. Thành giao. Diệp Thanh lập tức đồng ý. Kim giáo thụ thấy mục đích đã đạt tới. Cùng Diệp Thanh hàn huyên một lát liền hạ tuyến. Tiếp theo. Nàng hòa tốc hướng Cửu Dạ cung cấp cái này học sinh tin tức sau. Diệp Thanh mới hạ tuyến, lần sau. Nàng sẽ tiến vào tiếp theo cái tinh khu, chương 109-109 Hồng Vi tinh khu chính như Diệp Thanh sở. Liệu, Tử Quang tinh khu biên phòng đội ngũ cấp tới phản hồi là ngày đó cũng không có ở biên cảnh phiên. Trực, càng đừng nói vừa lúc nhặt được nàng thư tín, cho nên nàng ở biết sau. Trước tiên liền liên hệ đã ở Hồng Vi tinh khu lan lộn một đoạn thời gian Hoa Hoa. Diệp Thanh, Hoa Hoa, ta tới Hồng Vi tinh khu. Hoa Cúc Hiến cho hắn. Hoan nghênh đoàn trưởng đến. Chủ tinh khu chờ ngươi. Bởi vì vật tư chuẩn bị thật sự đầy đủ hết. Cho nên nàng trực tiếp khai khởi đến bây giờ còn không có thăng quá cấp tinh thần hào truyền tống. Tới rồi Hồng Vi tinh hệ chủ hành tinh thượng hiệp hội nhà thám hiểm, Hồng Vi tinh khu hiệp hội nhà thám hiểm cùng Tử Quang khu đại đồng tiểu dị. Chỉ là tiêu chí hạ từ thập tự hoa tộc huy đổi thành rồng bay tộc huy, nàng vừa tiến vào hiệp hội. Liền thấy được Hoa Hoa cùng với mặt khác quen mắt hai người, kỳ thật nàng cùng Hoa Hoa không thường. Thấy mặt, có việc gấp đều là trực tiếp gửi tin tức. Cho nên cho dù chơi trò chơi đến bây giờ. Hoa Hoa chân thật bộ dáng như cũ làm nàng giật mình, Diệp Thanh không cấm bóp cổ tay nói. Ta cho rằng ta tìm được rồi nhất sinh nhất thế hảo khuê mật. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là làm huynh đệ, lời này nói Hoa Cúc Hiến cho hắn trên mặt lộ ra. Khó có thể miêu tả táo bón biểu tình. Chọc đến mặt khác đoàn viên đều nhịn không được nghẹn cười, Diệp Thanh thấy tại đây chế nhạo hắn. Cũng không tốt lắm, hơn nữa xem bọn họ bộ dáng. Tựa hồ là có chính sự muốn nói. Cho nên nàng chính thanh nói. Hồng Vi tinh khu có cái gì phải chú ý sao? Các ngươi cảm thấy nhiệm vụ khó khăn thế nào? Hoa Ảnh thấy phó đoàn trưởng tạm thời ở vào tự bế trạng thái. Xung phong nhận việc mà để sát vào Diệp Thanh. Thật không dám giấu giếm. Chúng ta vừa lúc đụng phải một cái khó giải quyết nhiệm vụ. Muốn đoàn trưởng hỗ trợ mang một chút. Nói xong. Nàng ngượng ngùng mà vò đầu cười cười, cái gì nhiệm vụ sẽ làm khó các ngươi. Diệp Thanh cẩn thận lật xem trước mắt 5 người tin tức. Phát hiện bọn họ cấp bậc, trang bị đều không tầm thường. Nếu là phóng tới trước kia trò chơi bảng xếp hạng thượng, cũng đều các là trên bảng có tên nhân vật. Càng đừng nói bọn họ dong binh đoàn lấy khổng lồ sinh hoạt người chơi mà xưng khoa học kỹ thuật bộ. Đội, mặc kệ là nhiệm vụ muốn nhiều hy hữu tài liệu. Đều có thể ở một giây nội lộng tới tay. Hoa Ảnh tựa hồ có chút phun ra nuốt vào. Cuối cùng vẫn là Hoa Cúc Hiến cho hắn ra tới thuyết minh. Nhiệm vụ này yêu cầu đi tiêu diệt một cái tinh tế hải tặc. Hoa Cúc Hiến cho hắn gần từng chữ. Cái này tinh tế hải tặc có một con thuyền đại hình chiến hạm. 10 con cỡ trung chiến hạm. Mấy chục con loại nhỏ chiến hạm. Diệp Thanh mới đầu nghe được tinh tế hải tặc tỏ vẻ còn có thể tiếp. Thu. Nhưng nghe đến mặt sau mí mắt đều không cấm nhảy dựng lên, muốn toàn tiêu diệt. Ân, Hoa Cúc Hiến cho hắn thuận tay liền đem nhiệm vụ chia sẻ cho Diệp Thanh, này không phải giống nhau hiệp hội nhiệm vụ, mà là Hồng Vi tinh khu che giấu nhiệm vụ. Mặt trên xác thật là yêu cầu người chơi đem cái này tinh tế hải tặc toàn bộ tiêu diệt. Thậm chí bù trừ lẫn nhau diệt chiến hạm số lượng làm nhiệm vụ thống kê. Bọn họ thiếu một cái đều không thể tính nhiệm vụ hoàn thành. Nhưng là hiện thực là, mặc kệ là dong binh đoàn vẫn là đại liên minh, cũng đều là vừa mới thành lập, thậm chí không thăng lên 3 cấp, còn không có khai căn cứ liền kiến tạo điều kiện đều không cụ bị. Cho nên đối với đầy trời tinh tế người chơi tới nói, chiến hạm thứ này, bọn họ chỉ ở bản vẽ thượng gặp qua. còn không có ai thật sự làm ra tới, này liền rất có áp lực. Rõ ràng người chơi mới lục tục đổ bộ trò chơi này, mà trò chơi nhiệm vụ lại liền mau người một bước, yêu cầu bọn họ càng nhiều, càng mau mà thăng cấp khoa học kỹ thuật thụ, luôn là vô hạn mà áp bức bọn họ, khiêu chiến các người chơi cực hạn, liền cùng đòi mạng dường như. Còn nữa, để cho nàng hoảng chính là, có chút đoàn đội khả năng đã có chuyên môn vì kiến tạo chiến hạm mà thiết đoàn đội. Mà nàng đi đầu người còn không có tin tức, Diệp Thanh trầm mặc hồi lâu. Mới ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ. Nhiệm vụ này là khi nào tiếp? Cũng liền mấy ngày hôm trước đi. Nhận được thời điểm ta cũng dọa tới rồi. Cái này lượng cấp nhiệm vụ, cũng không phải là một người có thể hoàn thành. Hoa Ảnh nói không sai. Nhiệm vụ này ít nhất đến là đoàn chiến cấp bậc. Lại còn có đến liên hợp mấy cái đoàn làm một trận. Xác thật, nhiệm vụ này chúng ta trước áp sau đi. Nhiệm vụ này đến quá đoạn thời gian mới có điều kiện làm, mới đầu Hoa Ảnh còn tưởng may mắn. Đoàn trưởng có cái gì hảo biện pháp có thể hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này? Được đến cùng phó đoàn trưởng giống nhau kết luận sau. Nàng có chút nhụt chí. Bất quá chỉ trong chốc lát nàng thì tốt rồi. Sau đó cười nói, kia đoàn trưởng mang chúng ta đi làm mặt khác nhiệm vụ đi. Diệp Thanh không nghĩ tới nàng nhảy tần nhảy nhanh như vậy. Phản ứng lại đây khi, nàng mới phát giác nguyên lai bọn họ ở chỗ này chờ nàng đâu, bất quá cũng hảo. Người nhiều nhiệm vụ cũng làm mau một ít. Hơn nữa nàng còn có không ít vấn đề muốn hỏi bọn hắn, cho nên Diệp Thanh cũng liền cam chịu chuyện. Này, bọn họ bóp vinh dự điểm số tiếp được nhiệm vụ liền đồng loạt xuất phát. Trong lúc, Diệp Thanh tự nhiên không thể thiếu hướng bọn họ hỏi thăm Hồng Vi tinh khu tình huống, người chơi. Bên này đâu? Bởi vì lần trước cùng ngươi giao thủ quyền sinh sát trong tay cũng ở cái này khu vực. Cho nên ở bọn họ bốn phía tuyên truyền hạ, sinh ra ở cái này tinh khu người chơi trước mắt phần lớn gia nhập hoàng quyền ngày mai, Nga. Vậy các ngươi ngày thường làm nhiệm vụ có hay không bị khó xử? Diệp Thanh nghĩ đến thượng một lần lôi đài tái khi hai bên người như nước với lửa bộ dáng. Không cấm tò mò, có. Hoa Cúc Hiến cho hắn cười nói. Mới đầu là muốn xúi dục chúng ta. Bất quá phát hiện vô dụng sau. Liền thường xuyên trên thế giới thấy. Rốt cuộc hiện tại còn không có mở ra PvP hình thức. Người chơi chi gian còn không thể chân thật đối tuyến, phốc. Không sai. Nếu là mở ra nói. Các người chơi đã sớm bắt đầu lẫn nhau khác. Đến lúc đó, chúng ta đến mỗi ngày hồng danh. Thiên tuyển chi nhân đối hồng danh chuyện này biểu hiện thật. Sự hướng tới, hắn lén lút mà nói. Chỉ là động động môi đã không thể khắc chế ta thiên lôi, cho nên. Bọn họ liên minh lựa chọn chính là phụ thuộc vào hồng vi tinh hệ. Diệp Thanh nhớ mang máng đại liên minh có thể lựa chọn bất đồng thế lực tiến hành dựa vào. Hơn nữa có nhất định nhiệm vụ, mậu dịch thêm thành, không sai. Trước mắt bọn họ quy mô còn không lớn, cho nên lựa chọn chính là hồng vi tinh khu trong đó một cái trung đẳng văn minh điểm tinh hệ. Dư lại phụ thuộc liên minh cũng cơ bản ở hồng vi tinh khu, Diệp Thanh gật đầu. Quyền sinh sát trong tay liên minh thành lập thời gian cũng tương đối sớm. Chỉ so nàng buổi tối mấy ngày. Cho nên thuận thế ở cường đại nhất tinh khu bồi dưỡng thế lực cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa theo. Nàng biết, Lăng Phong cùng Đông Cực Hoàng cũng đều thành lập đại liên minh, hợp lại liền nàng một người. Kiến chính là dòng binh đoàn. Sau đó đâu? Hồng vi tinh khu mặt khác thế lực thế nào? Liền chúng ta biết nói. Hoàng quyền ngày mai cùng hồng vi tinh khu quan hệ xác thật tương đối chặt chẽ. Rốt cuộc hồng vi tinh khu là mạnh nhất tinh khu, bởi vậy cũng có thế lực khác tùy thời đoạt nhiệm vụ đoạt địa bàn. Hoa Cúc Hiến cho hắn một bên, sát quái một bên trả lời. Bất quá, đều chỉ có thể uống điểm canh thôi, lúc này, bọn họ đang ở ba ước kia tinh hệ chấp hành trùng tộc dọn dẹp nhiệm vụ. Chính như Hoa Cúc Hiến cho hắn theo như lời, mấy ngày nay bất luận Diệp Thanh như thế nào ăn vạ hồng vi tinh khu NPC. Cũng chưa nhận được khá lớn chi nhánh, che giấu nhiệm vụ, tiểu nhiệm vụ trên cơ bản lưu trình lại đoàn khen thưởng lại thiếu. Thuần dựa bốn người ôm đoàn chia sẻ nhiệm vụ, Diệp Thanh vinh dự điểm mới miễn cưỡng muốn quá 1000 điểm, theo đạo lý tới nói. Hồng Vi tinh khu phồn vinh độ cùng với văn minh xây dựng độ đều mạnh hơn Tử Quang. Càng hẳn là xuất hiện cao khen thưởng cùng phức tạp nhiệm vụ nội dung. Nhưng không nghĩ tới không như mong muốn. Nàng chỉ có thể chậm rãi cầu đến 1.500 điểm. Càng đừng nói kinh nghiệm đáng giá. Nhân vật mỗi cấp yêu cầu kinh nghiệm điểm càng ngày càng nhiều. Chỉ dựa vào hiệp hội nhiệm vụ cùng với bình thường soát quái thăng cấp quá chậm. Muốn nhanh chóng thăng cấp vẫn là đến dựa đại chi nhánh cập che giấu nhiệm vụ, mặt sau hai cái tinh. Khu còn có thể hay không nhận được che giấu nhiệm vụ. Diệp Thanh đầu có chút đau. Nàng còn tưởng rằng soát vinh dự giá trị có thể giống ở Tử Quang tinh khu giống nhau thuận lợi. Xem ra theo người chơi càng ngày càng nhiều, tài nguyên phân chia liền càng nhanh. Nàng vẫn là sớm nhất mở ra toàn bản đồ người. Cũng đã như vậy khó đụng tới nhiệm vụ, mặt sau hẳn là càng ngày càng khó khăn. Khai phục đến bây giờ, nghe nói đăng ký người chơi đã vượt qua 200 triệu. Phỏng chừng ly trò chơi đổi mới mở ra tân bản đồ phân lưu người chơi không xa đi. Thiên Tuyền, chi nhân chậm gì gì mà nói. Vẫn là trò chơi tuyên truyền hảo. Quảng cáo đều đánh mãn phố lớn ngõ nhỏ, trò chơi tuyên truyền nàng cũng có lưu ý. Này tự hồ sắp trở thành một cái toàn dân tính trò chơi. Gần nhất liền thế giới đều náo nhiệt không ít. Không quen biết ai đi ùn ùn không dứt ở hai ngày sau. Diệp Thanh một bên cùng những người khác tích cóp dòng binh đoàn cống hiến. Một bên lưu ý có vinh dự điểm khen thưởng nhiệm vụ. Đương nàng một quá 1.500 điểm vinh dự giá trị khi. Nàng liền lập tức hướng Hiệp hội Nhà Thám Hiểm đưa ra tìm tòi xin. Chỉ cần kết quả vừa ra tới, nàng liền sẽ lập tức nhích người đi tiếp theo cái tinh khu. A, đoàn trưởng nhanh như vậy liền phải rời đi chúng ta sao? Khóc chít chít tương đương, Hoa Ảnh vẻ mặt không tha. Gần nhất nàng cũng hy vọng mau chóng khai toàn bản đồ. Bất quá thăng cấp quá chậm, còn phải chờ mấy ngày. Muốn đi Tử Quang khu nhìn xem. Bên kia chúng ta tựa hồ càng dễ dàng nhận được nhiệm vụ. Ha ha, chẳng lẽ muốn lấy Tử Quang khu vì cứ điểm? Diệp Thanh cũng không rõ ràng lắm hay không bởi vì nàng cùng Tử Quang khu tiếp xúc quá nhiều. Mới đưa đến nàng tiếp nhiệm vụ đã xuất hiện thiên hướng, đang nói chuyện nói. Diệp Thanh thu được đến từ Lý Duy Tư tin tức tự lần trước cáo biệt Lý Duy Tư sau. Diệp Thanh thường xuyên cùng hắn bảo trì liên lạc. Nàng giống nhau là phát chút nhìn thấy nghe thấy hình ảnh. Video cùng hắn chia sẻ, mà hắn tắc thường thường nói cho nàng bọ cánh cứng bắt trước tiến độ. Diệp Thanh cũng sẽ căn cứ nàng giải thích đề một ít kiến nghị, tỉ như hôm nay hắn mở rộng bắt trước. Bản đồ, tỉ như hôm nay hắn còn nếm thử gia tăng bọ cánh cứng thiên địch, tỉ như hôm nay hắn đem toàn. Bộ vĩnh dạ không ba hào tinh nạp vào bắt trước, phát triển đến nay. Nguyên bản chỉ bắt trước hai loại bọ cánh cứng hành vi tiểu thực nghiệm. Hiện giờ đã có thể mở rộng đến bắt trước vĩnh dạ không ba toàn bộ sinh thái vòng. Nghe nói hiệu quả phi thường không tồi, cái này làm cho Diệp Thanh kinh ngạc cảm thán không thôi. Thượng một lần Lý Duy Tư phát tới tiến độ sau nàng tỏ vẻ ngày khác sẽ bái phỏng hắn. Hiện trường tham quan hắn kiệt tác cho nên lần này Diệp Thanh tưởng lại lần nữa thu được Lý Duy Tư. Tiến độ báo cáo, nhưng nàng mở ra tin tức khi, lại chỉ có rất đơn giản một câu. Diệp Thanh, mấy ngày gần đây quyết định nghỉ phép, chuẩn bị đi Hồng Vi tinh khu Nan Ti tinh hệ 09 hào tinh thượng ngắm phong cảnh Nga. Lần trước ủy thác yêu cầu kéo dài mấy ngày rồi. Xin lỗi, Diệp Thanh, đây là một phong lệnh người hoang mang tin tức. Đến nỗi với Diệp Thanh hoài nghi Lý Duy Tư bị trộm tài khoản, nhưng hắn là NPC, chương 110-110 có. O không đầu tiên, Diệp Thanh trước nay đều sẽ không ủy thác Lý Duy Tư bất luận cái gì sự tình. Bởi vì hắn nghiên cứu chính là tin tức truyền, thuộc về cao cấp bậc cơ mật kỹ thuật tiếp theo. Lý Duy Tư theo như lời Nan Ti tinh hệ 09 hào tinh đúng là hắn tặng cùng Diệp Thanh quyền thuộc hành. Tinh. Hiện tại còn tại trên tay nàng, cho nên này tin tức hoàn toàn là ở nói hưu nói vượn. Trực giác nói cho nàng, Lý Duy Tư đã xảy ra chuyện, hơn nữa việc này còn không nhỏ, nếu nói lần trước Kim Ngân xà sự kiện. Hoàn toàn là cái ngẫu nhiên. Lần này hoàn toàn chính là có người chuyên môn tới bắt được người, nhưng Diệp Thanh không nghĩ ra. sáng ý xưởng đối ngoại công bố là làm không thế nào lên đài mặt tiểu phát minh. Nhưng xưởng thợ thủ công thượng trăm cái, tàng mấy cái làm đại sự thợ thủ công cũng chẳng có gì lạ. Chỉ sợ Lý Duy Tư là chính là một trong số đó, vĩnh dạ tinh hệ thượng đóng quân quân đội mặt ngoài. Nhìn qua cũng không cường hãn, nhưng là bọn họ đánh ở vĩnh dạ hành tinh lấy quạng cờ hiệu. Sau lưng chính là ẩn giấu không ít tinh nhuệ bộ đội. Nàng rất khó tin tưởng này đó giấu đi quân đội không phải bảo hộ xưởng cùng thợ thủ công, chẳng lẽ lại ra nội quỷ. Diệp Thanh cảm thấy đầu đại, không cấm cảm khái, tử quang tinh khu như thế nào luôn xảy ra chuyện. Một bên mấy người nhìn thấy bọn họ đoàn trưởng đột nhiên liền lâm vào trầm tư, có chút không thể hiểu được, không cấm hỏi nàng nguyên nhân. Diệp Thanh bất đắc dĩ mà nhìn về phía bọn họ, ta giống như lập tức muốn nhận được một cái khó giải quyết nhiệm vụ. Nàng thuận tay đem tin tức chia bọn họ, cũng nói cho bọn họ Lý Duy Tư sự kiện tiền căn hậu quả. Hết chương.